Minh Thủy Môn xong rồi. Đáng tiếc không có hành tung của lão yêu phụ Âm Hà. Không biết hiện tại Mộng Kỳ như thế nào. Phương Tiêm Vận nắm lấy tay của Lăng Tiếu nói. Tiếu, đừng lo lắng. Mộng Kỳ tỷ tỷ cát nhân thiên tướng. Hẳn không có chuyện gì. Hy vọng vậy đi. Lăng Tiếu lên tiếng. Trong cơ thể bắt đầu lặng lẽ trị liệu nội thương. Ở một bên Bại Sư Gia Tử khinh thường nói. Già già sao lại phái một cái đầu bệnh hổ phế như vậy cho ta. Ngay cả một người vợ mà cũng không giải quyết được. Thật sự mất hết mặt mũi của bổn điện hạ. Về mặt Huyền Diệu tối đen nói. Từ từ, ngươi nên biết đủ đi. Có hắn ở bên ngươi, ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào trong trung vực. Bại Gia Tử không cho là đúng nói. Gia gia của ta nói còn có thật nhiều địa phương là không thể đi. Huyền Diệu hết lời để nói, nhưng hắn cũng biết Bại Gia Tử nói là sự thật. Trong trung vực rộng lớn, còn rất nhiều cấm địa của nhân loại, còn có những địa phương không thể đi vào. Cuộc chiến của Liệt Viêm Hổ cùng Quỷ Ngạ kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, cơ hồ đem rừng rậm trong phạm vi mấy ngàn thước đều tiêu diệt. Mà trong suốt 3 ngày trạng thái của Lăng Tiếu đã khôi phục 5-6 phần, thương thế của Phượng Tiêm Vận, Huyền Diệu cũng đã tốt hơn rất nhiều. Trong 3 ngày này, thời khắc nào Tàn Báo cũng khẩn trương chú ý cuộc chiến kịch liệt kia. Nhìn diễn cảm của hắn tựa hồ không muốn nhìn thấy Quỷ Ngạ bị thương tổn. Lúc này, trên thân Liệt Viêm Hổ cùng Quỷ Ngạ đều đầy vết thương, nhưng trạng thái chiến đấu không hề suy giảm mảy may. Nhưng Liệt Viêm Hổ đã bắt đầu nôn nóng. Hắn dùng một quyền đem Quỷ Ngạ bức ra, hét lớn một tiếng nói. Nhân loại đáng chết, ngươi hoàn toàn chọc giận hổ ra, ta phải hóa thành bản thể đem ngươi nuốt sống. Hắn giống to một tiếng, thân hình thối lui ra vài trăm thước bên ngoài, bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Một thanh âm hổ gầm kinh thiên vang lên, một đầu hổ cường đại khổng lồ hiện thân, lộ ra hung uy vô tận. Đây chính là bản thể của Liệt Viêm Hổ, da lông màu vàng như lửa không ngừng lóe sáng, trước trán là một chữ vương uy phong lẫm lẫm, đôi mắt hổ to như chuông đồng bức ra hàn mang lạnh người, răng nanh âm sâm thị huyết làm người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, tứ chi cường tráng cùng thân thể khổng lồ thật sự uy vũ. Ngạ quỷ nhìn chăm chú vào Liệt Viêm Hổ, tựa hồ không còn chút cảm xúc sợ hãi, máu huyết sôi trào, lông đen toàn thân dựng thẳng lên, miệng phát ra tiếng gào thét. Quỷ Ngạ không muốn chờ chết, chỉ thấy hắn mở ra song trường, từng luồng năng lượng ám hệ hung quang bắn ra. Ám hệ hóa thành hai thanh trường mâu dài chừng trăm thước, hai tay hắn vung lên, trường mâu hướng Liệt Viêm Hổ đánh tới. Hắc sắc trường mâu mang theo tốc độ nhanh như sao băng nháy mắt, đánh trúng vào thân thể Liệt Viêm Hổ. Liệt Viêm Hổ như bị điện giật, thân hình bị đánh ra thật xa, da lông bị đánh rơi không ít. Tuy rằng bị trường thương bắn trúng nhưng phòng ngự bản thể của nó vô cùng cường hãn, tựa hồ không bị bao nhiêu thương tổn. Sau khi ổn định lại thân hình liền gào thét, hướng Quỷ Ngạ táp tới. Một người một thú lại chiến đấu lần nữa, bởi vì Quỷ Ngạ bị vạn niên hàn thiết liên trói buộc, vị trí tránh né bị hạn chế, không thể ngừng bị thân thể cường đại của Liệt Viêm Hổ va đập. Rốt cục đã có manh mối muốn bại thua. Quỷ Ngạ hung hăng vỗ trưởng lên thân thể Liệt Viêm Hổ, lại bị Liệt Viêm Hổ dùng đuôi giữ tận quét ngang. Nhìn qua giống như cả hai đều không thắng lợi, nhưng người có hại là Quỷ Ngạ. Tuy rằng thân thể của hắn cường hãn, nhưng làm sao bằng thân thể của một đầu linh thú thượng đẳng. Sau mấy lần va chạm, khí tức Quỷ Ngạ càng ngày càng yếu, năng lượng công kích càng ngày càng kém. Liệt Viêm Hổ nhân cơ hội tăng cường thế công, đem Quỷ Ngạ trực tiếp điên cuồng va chạm một phen. Rốt cuộc Quỷ Ngạ không còn chịu đựng được lực va chạm của Liệt Viêm Hổ, thân hình vô lực rơi xuống. Ha ha ha, nhân loại đáng chết, làm sao lại là đối thủ của hổ gia ta đâu, hiện tại ta muốn đốt sống ngươi. Liệt Viêm Hổ đắc ý cười to một tiếng, há to miệng muốn đem Quỷ Ngạ cắn nuốt. Hạ thủ lưu tình. Tàn Báo vội vàng bay xuống kinh hô. Liệt Viêm Hổ nhìn chăm chăm Tàn Báo hỏi. Nhân loại hèn mọn, ngươi dám ngăn cản ta? Tàn Báo nói, mời ngươi giao hắn cho ta là được. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Mau cút ngay cho ta, bằng không ta ăn luôn cả ngươi. Liệt Viêm Hổ mất kiên nhẫn. Tàn Báo tự biết mình không thể mệnh lệnh Liệt Viêm Hổ, chỉ đành khom người lớn tiếng nói với Lăng Tiếu. Cầu thiếu gia cho Hổ Vương lưu tình. Ba người Lăng Tiếu bay qua, Lăng Tiếu nhìn Tàn Báo hỏi. Vì sao vậy? Hắn mới biết vì sao Tàn Báo phải cực lực che chở cho Quỷ Ngạ kia. Tàn Báo cung kính đáp. Hắn là một vị huynh đệ trước kia của ta, có thể luyện công gặp rủi ro nên thần trí mơ hồ.